Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là sai lầm trong quá khứ. Đừng truy cứu nữa được không? Coi như anh, xin em. Hiệu trưởng nhà trẻ im lặng cúp điện thoại. Mở điện thoại, tìm nhóm bạn học cấp 3, gửi cho người bạn học cũ kia một tin nhắn. Có thể chồng cậu là gay. Sau khi gửi tin nhắn xong, cô ấy lại mở danh bạ, nhìn dãy số quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm kia, giơ tay lên nhưng lại vô cùng do dự, mãi cũng không bấm được nút gọi. Ấn tượng của cô ấy về cậu bạn thân gay kia quá tốt. Cô ấy chưa từng quát mắng cậu ta, chưa từng nói một lời nặng nào. Cô ấy nên chất vấn cậu ta như thế nào đây? Tại sao lại cướp bạn trai của cô ấy? Còn cướp nhiều người như vậy? Trong nháy mắt, cô ấy cảm thấy vô cùng ghê tởm. Dịch vị trào ngược, theo thực, quản dâng lên cổ họng. Vừa nóng họng vừa nóng ruột. Cô ấy thường xuyên chèo thuyền tình yêu thần tiên của bạn thân gay và bạn trai của cậu ta. Ngày nào cũng kêu gào ngọt c, h, ế, t đi được. Vậy mà có ngày, một trong hai nhân vật chính lại trở thành bạn trai của cô ấy. Cắn một miếng sô-cô-la, lại phát hiện bên trong toàn là SH, T, cô ấy vô cùng đau lòng. Vừa khóc vừa nói, em đối xử với cậu ấy tốt như vậy, cậu ấy lại đối xử với em như thế. Cậu ấy có còn là người không? Khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Tôi xin được mệnh danh đây là người hữu duyên xui xẻo nhất phòng livestream, trên đầu người ta chỉ hơi xanh thôi, còn cô thì xanh đến mức có thể mở cả trang trại được rồi. Không chỉ bị tất cả bạn trai cũ phản bội, còn bị bạn thân phản bội. Nói thật, tôi thấy cậu bạn thân gay kia quá không ra gì. Có vặt lông cừu thì cũng đừng nhắm vào một con mà vặt chứ. Vặt hết cả rồi kìa. Hai, chị em ơi, muốn cuộc sống trôi qua êm đềm thì trên đầu nhất định phải đội chút màu xanh lá cây. Người thông minh không dẫm lên vết xe đổ của người khác. Hãy cùng nhau xây dựng đất nước tươi đẹp. Người bạn này thật sự không phải người. Quả thực là hồ ly tinh. Chị em à, dừng lại đúng lúc đi. Đến bệnh viện kiểm tra xem có bị bệnh gì không. Vô số khán giả an ủi người hữu duyên đáng thương là hiệu trưởng nhà trẻ. An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán hồi lâu, đột nhiên nói, cậu ta đúng là không phải người, là hồ ly tinh. Hiệu trưởng nhà trẻ lau nước mắt, hít hít mũi, nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động. Streamer ơi, cảm ơn chị, nhưng mà chị đừng mắng nữa. Lỡ đâu phòng livestream bị khóa thì sao? Cô ấy chỉ là nhất thời tức giận nên mới mắng một câu thôi. Không ngờ streamer vốn cao lãnh tao nhã lại cùng cô ấy phun trâu nhà ngọc, khiến cô ấy có chút ngượng ngùng. Streamer trên nền tảng này nếu như nói bậy, rất dễ bị khán giả tố cáo hoặc bị quản lý tuần tra phát hiện, dẫn đến phòng livestream bị cấm. Tuy nhiên, lúc này An Như cố thấy cô ấy hiểu lầm ý của mình, liền lắc đầu nói, hồ ly tinh tôi nói là theo nghĩa đen, không phải là đang mắng người. Hiệu trưởng nhà trẻ, khán giả trong phòng livestream, chờ chút, có phải ý tôi đang nghĩ hay không? Cậu ta là hồ ly tinh sao? Bắt đầu từ đây, bầu không khí phòng livestream từ phim tình cảm chuyển sang phim huyền huyễn. Hồ ly tinh trong tưởng tượng của tôi là mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng. Sao hồ ly tinh cũng có giống đực, hơn nữa còn là đồng tính luyến ái. An Nư cố thấy khán giả trong phòng livestream có muôn vàn thắc mắc, bèn chọn đại vài câu trả lời. Vạn vật đều chú trọng âm dương điều hòa. Hồ ly nếu như không có giống đực thì làm sao sinh sôi nảy nở? Còn về việc trong hồ ly có đồng tính luyến ái hay không, thì phải nói là xu hướng tính dục là tự do. Con người có, hồ ly cũng có, nhất là hồ ly sau khi tu luyện thành tinh, so với hồ ly chưa khai trí thì càng giống người hơn. Trong Liêu Trai Trí Dị có ghi chép lại một câu chuyện, nam chính tình cờ gặp hồ tiên hóa thành hình người là Hoàng Cửu Lang trước cửa nhà. Nam chính vừa gặp Hoàng Cửu Lang đã yêu, sau đó hai người sống chung với nhau. Nam chính vì túng dục quá độ nên đã C.H.E.T sớm. Nhưng bởi vì dương thọ chưa hết nên đã sống lại, Hoàng Cửu Lang gả em gái của mình cho nam chính. Sau này nam chính làm quan, cả sự nghiệp và tình yêu đều vô cùng viên mãn. Nhưng nam chính lại có một vị cấp trên thù dai. Vị cấp trên này lại là người túng dục, cho nên nam chính đã dâng Hoàng Cửu Lang cho hắn ta. Vị cấp trên kia bị Hoàng Cửu Lang tuấn mỹ mê hoặc, ngày đêm túng dục. Cách chương.